Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, Hydro Cannon vs. Căn nguyên ba động. Origin Pau, hoen địa khu, Sledport City. 2 giờ trước, Lục lão sư còn ở nơi này đùa Cosola. Thưởng thức chập chờn màu đỏ tảo biển. Kyogre di động 2 giờ sau. Biển gầm thôn phệ chứ danh cảnh quan bãi cát. Sóng bạc thôi động cảnh quan ghế dựa. Ô mặt trời. Bãi cát bóng truyền. Thành đàn Tentacool thuận thủy chiều tràn vào nội thành. Xúc tu dựng lấy xúc tu hình thành đối với nhân loại chí mạng tường lửa. Nhưng cũng cam đoan đồng bạn sẽ không bị torrent cuốn đi. Hô hô tương đương, Magikarp tại mặt biển nhảy tới nhảy lui. Gyarados khiếp sợ siêu cổ đại Pokemon thanh thế. Chui vào đáy biển, Di gặp một đầu khuôn mặt dữ tợn Red Gyarados. Tại mặt biển theo gió vượt sóng. Cái chán trở cầm trong tay kính viễn vọng tóc đỏ thiếu niên. Uy, có phát hiện mà. Một chiếc tàu thủy cùng Red Gyarados song song tiến lên. Thân thuyền viết SS Aqua. LT. Sớt xô đẩy chen vào phòng thuyền trưởng mũ lưỡi trai thiếu niên. Mau trở về. LT. Sớt một mực nắm lại bánh lái. Gầm thét lên. SS Aqua mất khống chế. Chúng ta đều phải cùng một chỗ chơi xong. Gâu nhíu mày nói. Ta có Tibo. Tên kia có Gyarados. Là ai nguy hiểm không cần ta nhiều lời a. LT. Sớt sửng sốt một chút. Gãi gãi đầu. Hỏng bét. Lão tử giống như thật không có thủy hệ Pokemon. Đặc biệt nãy, ta liền không nên đáp ứng tiểu tử thúi này. Hảo tâm năm hắn đi dạo vài vòng. Kết quả là dẫn tới biển gầm. Đừng lại quấy giày LT. Sớt tiên sinh a. Crystal phẫn uất nắm chặt gâu lỗ tai. Đem hắn túm ra phòng thuyền trưởng. Đều do gâu nói muốn tới hoen. Cho nên mới sẽ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. T. Đau. Ta không phải, muốn mang các ngươi đến xem mưa sao băng mà. Gâu nhe răng trợn mắt nói. Ta cũng không nghĩ tới. Vừa đến đã gặp được trăm năm không thấy siêu cấp biển gầm. Đây không phải là tự nhiên đưa đến biển gầm. Tóc đỏ thiếu niên thu hồi Gyarados. Nhảy lên SS Aqua bong tàu. Nhíu mày nói. Ta lo lắng. Sẽ cùng lịch sử ghi lại siêu cổ đại Pokemon có quan hệ. Siêu cổ đại Pokemon, cùng con kia dê, khục, cùng Arceus không sai biệt lắm. Gâu kinh ngạc nói, nếu ta không đoán sai. Chấm ngoặc kép, Silver nhìn lại hướng sóng giữ sóng lớn mặt biển. Đầu nguồn chính là Hải Dương Chi Thần. Kyogre, giáo sư ốc cùng ta nhắc qua. Crystal nói, là một khi thức tỉnh liền sẽ mang đến mưa to thần thú. Tương đối nguy hiểm, gâu nắm tóc. Thầm nói, làm sao mỗi lần lục lão sư đến cái nào đó địa khu, cái kia địa khu liền sẽ phát sinh đại sự. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không có gì, điện thoại hoàn toàn không tín hiệu. Red tiền bối cùng Yellow cũng liên lạc không được. Gâu lung lay điện thoại không có tín hiệu, nhưng là trên biển điện đài có. LT, sớt dơ lên cay độc nụ cười, điều chỉnh sóng nhiều lần. Zoto tổ ba người đụng lên bắt đầu. Giống hiếu kỳ cục cưng bàn lắng nghe, xì xì, rung động điện đài. Ngoạ tào, thật sự có thanh âm. Gâu kinh hô, không được ầm ĩ. Ba người cùng nhau trừng mắt về phía gâu. Kim lão ngũ ngượng ngùng cười một tiếng. Quyết định tạm thời không tìm đường chết. Có thể nghe thấy mà. Điện đài rốt cục có hoàn chỉnh tiếng người. LT, sớt hướng đối giảng khí trả lời. Có thể, nơi này là Vermilion City SS Aqua. Thỉnh giảng, nơi này là Hoen Hải Uyên số 2. Đại diện thuyền trưởng, Sutopolis City quán chủ Adam. Adam vội vàng nói, Kyogre nhận Wallace ngăn chặn. Trước mắt chính chui vào trong biển, cũng hướng phương vị của các ngươi cấp tốc dựa sát vào. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối không nên đem hắn chọc giận. Hoen liên minh lại phái nhà huấn luyện giải quyết. Kyogre, cùng Wallace quán quân, giao chiến. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Gâu đoạt lấy LT, sớt đối giảng khí, lớn tiếng nói. Nơi này là Johto Minh Tinh nhà huấn luyện. Go, Wallace quán quân tình huống như thế nào? Chúng ta cùng hắn là đồng bạn. Go là ai? Adam sững sờ. Lão phu chưa nghe nói qua à. Chấm ngoặc kép, đừng quản cái này á. Go tức giận nói. Tình huống cực kỳ không lạc quan. Chấm ngoặc kép, Adam thanh âm khàn khàn. Nhìn lại một chút, Wallace trần trụi thân trên. Quấn đầy băng vải, khiến cho Kyogre lại lần nữa chui vào mặt biển. Làm mưa to không còn tăng lên. Đã là vị này quán quân cực hạn. Wallace bị dư ba băng trụ mảnh vỡ đánh trúng. Dưới mắt tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nếu là Wallace người quen, mời các ngươi đừng tự tiện hành động. Mau rời khỏi kia phiến hải vực. Điện đài, CC, dòng điện hỗn hợp. Gâu nắm chặt đối giảng khí đạo. Chúng ta là Johto đồ giám người nắm giữ. Ngăn lại cái kia to con. Cũng là chức trách của chúng ta. Không có. Thu được tín hiệu. Dự tính 5 phút đồng hồ. Kyogre liền sẽ đến. Xung quanh hải vực. Tín hiệu gián đoạn. Chật hẹp phòng thuyền trưởng bên trong bao phủ một tầng bầu không khí ngột ngạt. LT. Sirt. Silver. Crystal vô ý thức đưa ánh mắt về phía Gâu. Làm thế nào? Silver bình tĩnh nói. Từ ngươi đến chỉ huy. Gâu cắn chặt hàm răng. Ta không biết. Bất quá. Bất quá. Ba ba. Dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình. Gâu giận dữ hét. Nếu như là lục lão sư cùng Red tiền bối tại cái này. Bọn hắn nhất định sẽ lao ra đem Kyogre làm nát. LT. Sớt mặt dán tại cửa sổ mạn tàu. Sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Nhìn về phía còn tại có hiệu quả sóng điện gửi đi khí. Lại nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài theo sóng lớn cấp tốc tiếp cận to lớn bóng đen. Các ngươi nói, Kyogre có thể hay không nghe hiểu sóng điện. Sau đó phiên dịch thành người lời nói. LT, Sớt chê cười nói. Gâu sững sờ, vò đầu cười nói. Hẳn không có lợi hại như vậy à. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. LT, Sớt gật đầu, đồ đần. Silver sắc mặt biến hóa. Nổi giận nói, đó chính là Kyogre. Lời còn chưa dứt, to lớn Whirlpool thôn phệ lấy SS Aqua. Sóng cao gần 10 mét, gần 70 độ dốc đứng lõm vào một cơn lốc xoáy. Tàu thủy thuận vòng xoáy ngã trái ngã phải. Không có lật thuyền quả thực là á cớt chiếu cố. Ầm ầm, thiểm điện xẹt qua, ngưỡng mộ gần cao 10 mét đầu sóng. Đầu tiên xuất hiện Kyogre màu trắng hàm dưới. Sau đó là hai cánh cùng màu xanh đậm phần bụng. Cuối cùng là cướp động vây đuôi. Tiếng sấm nổ vang, to lớn bắt đầu nguyên Kyogre bay ở màn trời phía dưới. Nhấc lên sóng lớn cơ hồ muốn đem màn trời xé thành hai nửa. Pokebo hồng quang tại SS Aqua bên trong nở rộ. Kyogre đáy mắt lướt qua một tia đùa cợt. Dừng lại tiến lên bộ pháp. Nhìn chăm chú dám can đảm khiêu khích nhân loại. Giống. Red Gyarados tại Whirlpool bên trong đứng thẳng thân trên. Hung ác hướng Kyogre gào thét. Gyarados đầu đứng đấy nghiêm mặt Silver. Lòng vẫn còn sợ hãi LT. Sớt. Vu hồ. Mang tin từ đầu sóng sông ra. Gâu đeo lên kính bảo hộ. Níu lại cán cây cơ làm tàu lượn khung xương. Chỉ huy sắt pháo cá tiến hành tề xạ. Mọi người. Cùng một chỗ sử dụng hydro pump. Bành. 20 con sắt pháo cá tề xạ hydro pump rơi vào Kyogre thân thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giống là tiểu hài tử tư gia Uttergan. Rơi vào trang bị đầy đủ hết lính đặc chủng trên thân. Kyogre giống như là đang cười nhạo. Mở lớn miệng lớn. Mênh mông ba động tại trong miệng ấp ủ. Nở rộ hào quang sáng chói. Mọi người sắc mặt biến đổi. Kyogre con mắt quay tròn chuyển động. Rơi ở giữa không trung kim lão ngũ. Danh mãnh khẽ cong. So hydro pump đúng không? Đến phiên lão tử. Giống. Kyogre mở ra miệng lớn. Mênh mông ba động mãnh liệt mà ra. Muôn ngựa im tiếng. Căn nguyên ba động, origin power, trong chốc lát, mặt biển gợn sóng mãnh liệt, tựa như vách núi vỡ nát rơi vào mặt biển, quang pháo từ trên trời giáng xuống. Oanh, LT, sớt sắc mặt hoảng sợ, tên kia, sẽ không chết à, yên tâm, Silver nói, Nếu là hắn dễ dàng chết như vậy, cũng không phải là gâu. Khẩn cấp quan đầu, gâu thu hồi mang tin tùy ý mình rơi vào mặt biển. Ngừng thở níu lại Polybo chui vào càng sâu đáy biển. Phía sau mặt biển phảng phất bị đại pháo đánh trúng. Sóng nước cấp tốc cướp động. Gâu phần lưng gặp trọng kích. Trợn to hai mắt, thuận dâng lên thủy triều bơi ra mặt biển. Thở dốc nói. Ha, cái này mẹ nó. Ta kém chút ngỏm củ tỏi. Crystal thừa tại Laplace trên lưng. Mò lên thụ thương gâu. Đem cánh tay của hắn khoác lên cái cổ. Lo lắng nói, không có việc gì chứ. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Gâu vén lên bị nước thấm ướt tóc đen. Nhìn về phía màn trời hạ Kyogre. Phí sức nói, con kia cá mè hoa. Có loại tại lục địa cùng ta đơn đấu. Crystal bất đắc dĩ nói, đến lục địa, chỉ sợ cũng nên đối chiến Groudon. Gâu, ta hoài nghi, phía tây chiến trường nhà huấn luyện nhóm. Đem cùng Groudon chiến đấu. Crystal cười khổ nói. Mà tại phía đông, liền là đầu này Kyogre. Tích tích tích LT. Sớt tai nghe đột nhiên rung động. Lại thời điểm này điện báo. LT. Sớt nói thầm hai câu. Nhấn hạ Lam Nguyên thần sắc đột nhiên biến đổi. Giơ lên tùy tiện nụ cười. Vâng, thu được. Thế nào? Silver hỏi. LT. Sớt cười hắc hắc. Không có trả lời. Vừa rồi liên lạc điện thoại. Là từ đã lâu đội Rocket kênh đánh tới. Kết nối về sau. Chỉ có lạnh lùng. Khàn khàn một câu mệnh lệnh. Đợi tại nguyên chỗ. Ta lập tức tới. Hoa tàu ngầm phá vỡ mặt nước. R chữ tiêu chí lóe ra ánh sáng. Cửa khoang mở ra. Một vị Âu phục dày da nam nhân. Đón gió phá sóng đứng tại tàu ngầm bên trên. Hai tay đút túi. Ngóng nhìn hướng xa xa siêu cổ đại sinh vật. Giovanni khóe miệng dương mỉa mai độ cong. Hai tay đút túi. Trước ngực R chữ kim loại tiêu lấp lóe quang trạch. Bành. Một chùm hồng quang tại bên cạnh hắn bay ra. Mắt kép tinh hồng Bidro. Ma luyện âm vang rung động song châm. Phá vỡ cuồng phong mưa rào bay về phía trên biển lớn Kyogre. Silver. Giovanni a tiếng nói. Con kia Kyogre quá nguy hiểm. Không cho phép làm loạn. Cùng một thời khắc, Bidro song châm lăng lệ đâm về phía Kyogre trong vắt con mắt màu vàng. Kyogre vỗ hai cánh, phát ra phẫn nộ gào thét. Giống, nhiếp nhân tâm phách kình minh. LT, sớt sắc mặt cổ quái. Còn để Silver chớ làm loạn. Tối làm loạn người là lão đại ngươi mới đúng chứ. Silver bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía kia chiếc tàu ngầm, ánh mắt cùng nam nhân đối mặt, phụ thân, chấm ngoặc kép, nơi này giao cho ta. Tàu ngầm dừng sát ở Red Gyarados bên cạnh, Gyarados chậm rãi thấp nằm thân trên, hai cha con cùng nhìn nhau, hoặc là, Giovanni nếp nhăn giãn ra, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Silver bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu, đừng phiến tình a. Giovanni đại thúc, gâu dựa vào Crystal thân thể. Miễn cưỡng đứng dậy, con kia cá mè hoa Hydro Pump lợi hại đến mức dọa người. Người phải làm tốt ứng đối mới được. Đây không phải là Hydro Pump. Chấm ngoặc kép, Giovanni nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trên bầu trời Kyogre. Cái đó là, căn nguyên ba động, Origin Power. Kyogre mở ra miệng rộng, trong miệng phun trào lăng lệ ánh sáng trắng. Dòng nước cùng gió lốc xen lẫn, sáng chói căn nguyên ba động, Origin Power, tựa như quang pháo oanh tạc tại Bidro phần lưng. Oanh, sóng lớn sóng biển đột nhiên nổ lên, Bidro tại hạ rơi trước đó, bị một chùm hồng quang thu hồi Pokebo. Go, Bidro, cái này bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nơi này không phải ta chiến trường. Giovanni sừng sững tại tàu ngầm phía trên. Hai tay đút túi, bình tĩnh nói, mà lại ta là tới dẫn đầu con của ta rút lui. Người không có phận sự không liên quan chuyện ta. LT, sớt hô to, lão đại, mang ta lên, ta là đội Rocket chảy qua máu. Từng góp sức, sống còn chiến trường, đột nhiên thêm ra một tia đạo lý đối nhân xử thế ý vị. Gâu há to miệng, ngẩng đầu cùng tụ lực bên trong Kyogre đối mặt, thầm nói. lưu lại núi xanh, không sợ không củi đốt. Nói, gâu sáng lấp lánh ánh mắt nhìn về phía Giovanni, nâng lên tay nói, Giovanni lão đại, ta đối đội Rocket kính ngưỡng đã lâu, mang ta một cái thôi. Silver khóe miệng cơ bắp khiên động, nâng chán một bộ, gia hỏa này không cứu nổi, biểu lộ. Giovanni sửng sốt một chút, ngươi là vị nào? Chúng ta tại Michina gặp mặt qua. Gâu cắn răng nói, lão đại, ngươi là mặt mù đi. Càng thêm cuồng bạo mưa to, đánh gãy đám người trò chuyện. Giovanni ánh mắt nghiêm một chút, trước vào tàu ngầm, cái kia chỉ biết nói chuyện meo. Bọn hắn làm tàu ngầm còn rất tiên tiến. Giovanni trầm tư nói, mưa to càng thêm bành trướng. Crystal đưa tay đưa về phía gâu, nhưng mà sóng lớn bỗng nhiên nhấc lên, giữa hai bên như là ngăn cách rãnh biển. Ủy viên học tập, gâu sắc mặt biến hóa, hô, nắm chặt Laplas, không muốn buông tay. Crystal dương mắt, nhìn về phía vận sức chờ phát động căn nguyên ba động. Origin Paul, dùng tay run rẩy lấy ra đai bô, cắn răng trả lời, ta cũng là đồ giám người nắm giữ. Đừng xem nhẹ người, chỉ cần có thể thành công trúng đích, có thể kéo dài dù là nửa giây cũng tốt. Nhưng mà, Crystal tay chân, tại sóng to gió lớn trên mặt biển run rẩy, ôm chặt lấy Laplace không có chút nào ra cầu thời cơ. Kyokre phi hành tại lôi đình nổ vang bầu trời, mở rộng hai cánh cùng vây đuôi, quan sát hướng cuồn cuộn mặt biển. Laplace ở trong mắt nó giống như lắc lư một chiếc thuyền con. Mở ra miệng lớn, mãnh liệt năng lượng hội tụ. Kyokre đáy mắt hiển hiện nhân tính hóa trêu tức. Xa xa mặt biển, đỏ tươi bắt mắt Latios bay thấp xuống qua mặt biển. Kích thích một thành sắp xếp cột nước. Liên hoàn không ngừng âm bạo thanh. Khiến cho Kyokre, ánh mắt nhìn về phía xa xa hải vực. Đỏ tươi dáng người càng thêm lóa mắt. Tiếp theo bay thấp xuống sau là cấp tốc kéo lên. Khí lưu tại Latios hai cánh hai bên xoay tròn. Hiện ra cúi người thanh niên tóc đen. Lục lão sư, gâu kêu lên. Hắn lúc nào học được không chiến kỹ xảo. LT, sớt líu lưỡi nói. Lục lão sư cùng Latios. Có chút đẹp trai ải. Chấm ngoặc kép, Crystal ngơ ngác nói. Mọi người đều biết. Biết bay quán quân, mới là một vị quán quân hoàn toàn thể. Chậm một chút, chậm một chút. Lục dã một mực ôm lấy Latius cái cổ. Xoay chuyển đầu hơi choáng váng. Dáng như tân thủ lên đường. Cái đồ chơi này có hay không tay sát a? Cái nào lại là ly hợp a? Đồ đần, không nên sờ loạn a. Cực kỳ ngứa. Latius đỏ mặt hô. Đột nhiên, cả hai đồng thời khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn về phía hải vực trên không cảm giác áp bách 10 phần hải dương chi thần. Thật đúng là bắt gặp đại gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, lục dã bay thấp xuống trên hải vực không? Ngưỡng vọng to lớn Kyokre. Lẩm bẩm nói, hỗn trướng, to con, cá mè hoa. Latius thở phì phò mắng. Tiểu hài tử không thể nói thô tục. Được rồi, tùy ngươi. Lục lão sư tâm tình phức tạp. Đến đây chi viện Wallace, quay đầu liền bắt gặp Kyokre, không biết nên nói là chút xui xẻo, vẫn là vận may vào đầu. Kyokre vỗ hai cánh, lơ lửng trên hải vực không, phía sau là nồng đậm mây tích. Sau một khắc, Kyokre ánh mắt giận dữ, mở ra miệng rộng, nhắm ngay trong chiến trường khách không mời mà đến. Latius, lục dã, Giovanni a nói, cẩn thận nó căn nguyên ba động. Origin Paul, hoàn mỹ cân nhắc Giovanni vì sao xuất hiện nơi đây. Một cỗ cảm giác nguy cơ phun lên lục dã lưng. Tới mà đến mãnh liệt khẩn trương. Tiêu thăng adrenaline, sinh động năng lực suy tính. Không kịp tránh đi căn nguyên ba động. Origin Paul, cho dù đem nó truyền tống, cũng có thể là đem đảo ngược thế giới phá hủy. Kia liền chỉ còn lại một cái biện pháp. Bỗng nhiên ném ra đai bô. Bên cạnh thân hiển hiện Victini dáng người. Lục dã tại nổ vang tiếng sấm bên trong lớn tiếng nói. Victini, sử dụng trợ giúp, đầu mèo tương đương. Victini cái chán chữ V tiêu chí nóng lên. Dựng thẳng lên biểu tượng tư thế chiến thắng. Liên tục không ngừng năng lượng tuôn hướng xuất hiện mặt biển Blastoise. Mặc kệ là cái gì bắp, toàn bộ cho ta rót đầy. Lục Dã được ăn cả ngã về không? Aura chi lực, super power đều mở, hai mắt lạnh thấu xương. Ngồi cưỡi tại Latias trên lưng, màu đen toái phát tại cuồn cuộn khí lãng bên trong phất động. Mưa to như chút nước, màu đen trên mặt biển xuất hiện một con mai rùa. Mai rùa xung quanh hải vực tóe lên từng tầng gợn sóng. Blastoise chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cùng không trung bắt đầu nguyên Kyogre đối mặt. Thẻ mị. Gạch dưới. Bắt đầu nguyên Kyogre đáy mắt lướt qua một tia khinh thường. Thật to mở ra miệng lớn. Năng lượng kinh khủng không ngừng hội tụ. Silver thần sắc chấn động. Lục lão sư là muốn dùng Blastoise Hydro Pump để ngăn cản căn nguyên ba động. Origin Pau. Cái này cùng người si nói mộng khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là trong truyền thuyết có vô hạn năng lượng Pokemon. Victini, Crystal lên tiếng kinh hô. Victini năng lượng tràn vào Blastoise thể nội. Thắng lợi chi hỏa lại chuyển hóa làm lạnh thấu xương hàn khí. Tại Blastoise dưới đáy chế tạo một khối băng nổi. Ầm ầm, màn trời giao thoa thiểm điện. Blastoise chậm rãi đứng lên băng nổi. Gỡ xuống bộ kia quý trọng kính dâm. Kính dâm dưới. Một đôi thấy chết không sờn. Lạnh thấu xương hai mắt. Blastoise bộ mặt cơ bắp dữ tợn. Nhìn thẳng hướng Kyogre. Thẻ mị. 10 năm mài một kiếm. Xương lưỡi đau chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân. Ai có bất bình sự tình. Hồng quang tại Blastoise mai rùa nở rộ. Lòng bàn chân dâng lên mênh mông cột nước đem hắn bọc lại. Chợt bành, một tiếng hướng bốn phía đẩy ra. Đặc tính, Torrent, làm sao lại tồn tại vừa đăng tràng liền Torrent tình trạng. Chấm ngoặc kép, Giovanni lão đại không rõ ràng cho lắm. Cái này đặc biệt nãi nãi đến cùng mở nhiều ít hách a. LT, sớt sắc mặt tái nhợt, cường hóa chưa đến tận đây kết thúc. Muốn ứng đối chính là căn nguyên ba động. Origin Pau, ít nhất phải dùng cùng uy lực ba động. Mới có thể triệt tiêu. Màn trời như mực, mưa to như chút nước, sóng lớn phẫn nộ gào thét. Lục Dã cưỡi tại Latias trên lưng, giơ lên cao cao bao tay không ngón, tay tại ngừng đến chỗ cao nhất lúc, đột nhiên một bên, găng tay khảm nạm Keystone, tách ra vô cùng bạch quang chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực dáng như ban ngày. Blastoise, đám người hô hấp phảng phất ngưng trệ ở. Lục Dã thanh âm xuyên phá đêm mưa, vang vọng hải vực trên không. Mega tiến hóa, hồng quang đem Blastoise bao phủ. Phần lưng hai khẩu pháo ống hợp hai làm một, dáng như trung cực binh khí. Blastoise hai mắt ông mà lộ ra lên hồng quang. Thái dương nhô lên, hai nắm đấm hội tụ dòng nước. Quyền bên cạnh máy phát xạ lấp lóe hàn mang. Biểu tượng mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí tại cái trán nở rộ. Siêu cấp Blastoise, đặc tính, siêu cấp máy phát xạ, mãnh liệt aura chi lực trên hải vực khuếch tán, quét một tầng lại một tầng khí lãng. Cho dù là Giovanni cũng chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một con Pokemon có thể đem aura chi lực vận đến như thế cực hạn. Đây là tại vô hạn năng lượng cường hóa dưới, nhà huấn luyện cùng Pokemon tín niệm đạt thành nhất trí, ràng buộc đăng phong tạo cực. Có lẽ, thật có thể đem căn nguyên ba động, Origin Pau, ngăn cản xuống tới. Giovanni ánh mắt lấp lóe, bắt đầu nguyên Kyogre đáy mắt lướt qua một tia kiêng kỵ. Phía sau nhấc lên ngập trời hồng thủy, sóng lớn cuồn cuộn, không trung mênh mông cột nước vận sức chờ phát động. Giống như vũ khí hạt nhân bàn cảm giác áp bách, viễn cổ thời đại vô cùng lớn đại hồng thủy, bắt đầu nguyên Kyogre căn nguyên ba động. Origin Pau, oanh, Mega Blastoise, đầy uy lực. Lục Dã lẫm tiếng nói. Hydro Cannon, siêu cấp Blastoise dựng lên hai tay. Phía sau họng pháo phun trào dòng nước. Ba đạo cột nước hình thành một đạo Hydro Cannon. Oanh, đón lấy từ trên trời giáng xuống cột sáng. Băng nổi hạ mặt biển hướng phía dưới lõm. Hai bên sóng biển giống như điểm đoạn vách tường lũng lên. Lõm đi xuống hải vực trung ương là hai mắt nghiêm nghị siêu cấp Blastoise. Thẻ mị, căn nguyên ba động, Origin Pau, cùng Hydro Cannon đối oanh cùng một chỗ, như sấm oanh minh liên tiếp nổ vang, toàn bộ mặt biển sóng to gió lớn, cuồn cuộn không dừng lại. Zoto đồ giám người nắm giữ, một mặt không thể tưởng tượng, ngọa tào, dẫn đầu kịp phản ứng chính là Kim Lão Ngũ, thật đúng là muốn đem Kyogre làm nát, hai bó cột sáng giống như là tại đấu sức, tương xứng, Kyogre đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Oanh, Hydro Cannon chính diện đem căn nguyên ba động, Origin Power, đánh tan, xì yếu hơn phân nửa cột nước bành, đụng vào mình. Kyogre bị một cỗ cự lực vọt tới sóng lớn, to lớn siêu cổ đại sinh vật, từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng mặt biển nhấc lên sóng lớn. Bành, Kyogre cũng không kiệt lực, theo cuồn cuộn mặt biển chìm nổi, lâm vào một trận kiêng kỵ cùng mờ mịt. Kia thật là, một con Blastoise, có thể làm được sao? Con kia Blastoise, dùng Hydro Cannon, chính diện đánh tan căn nguyên ba động, Origin Power, chiến đấu trước sau dài đến nửa giờ. Kyogre yên tĩnh tung bay ở hải vực, không tiếp tục đi gây chuyện dự định. Siêu cổ đại Pokemon, cũng là sinh vật có trí khôn. Bọn hắn hiểu được thể lực, cùng túc địch ở giữa đối chiến, mới là màn kịch quan trọng. Kyogre tiềm ẩn đáy biển, ngưỡng mộ Blastoise phần bụng, cách mặt biển nhìn về phía Latios trên lưng thanh niên tóc đen. Bằng không, ta chạy trước, Kyogre suy nghĩ nói, tránh đi người này cùng Blastoise. Quấn đầu đường xa, mặt biển bình tĩnh không gió, mới đối oanh, lại cho đám người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Giovanni dương mắt, bờ môi mấp máy. Cuối cùng không có nói cái gì. Lục lão sư thừa tại Latios trên lưng. Thở dài một hơi. Xem như tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Dư quang rơi đến băng nổi trên Blastoise. Blastoise đã giải trừ mega hình thái. Lại lần nữa đeo lên kính râm. Sâu kín lấy ra một quyển Revival Herb. Phục sinh cỏ. Thẻ mị. Gạch dưới. Nguy hiểm thật. Bất quá. Ta lại còn sống. Lục dã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cần gánh vác nguyên thủy Groudon. Một tay bầy bắt đầu nguyên Kyogre. Rùa rùa vẫn như cũ vô địch tại thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.